nhanh thì thời gian mấy hơi thở, vậy cơ hồ là bay lượn thức, chậm cũng chỉ có 10 cái thời gian hô hấp, đó là thuộc về vững vàng phái, một bước một cái bước chân, có thể giống Thạch Hạo như vậy, một tòa cầu ánh sáng đúng là đi một canh giờ, vậy thì thật là gần như không tồn tại, tại hắn cầu tạm thời điểm, phía sau có mấy đợt người đều là vượt qua hắn. Đều là đối với hắn ném lấy miệt thị, đi cầu đều gian nan như vậy, hay là cút nhanh lên trở về đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.